Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440. Thứ ma tắm máu yến phá trời cao. Tầm mắt của mọi người rơi vào không trung. Mây đen còn đang tích tụ. Mây đen trung ẩn ẩn có điện quang. Phảng phất là ở tích tụ như nhau. Quân Ngự Hàn chân mày cau lại. Thế nhưng Chu Bảo Bảo lại là hợp thời lên tiếng. Daddy, chàng diện này Bảo Bảo đã sớm thấy. Chờ một lát, nhất định sẽ có so với ngay từ đầu uy lực lớn mười mấy lần lôi điện đánh xuống đến. Bất quá, không cần lo lắng, Bảo Bảo là thành thật nhất đáng yêu nhất Bảo Bảo. Lôi điện phách không chết Bảo Bảo, Chu Bảo Bảo trên mặt không có chút nào lo lắng. Hắn ngửa đầu, linh động hai tròng mắt nhìn Quân Ngự Hàn, tuét miệng. Trên gương mặt lộ ra hai thật sâu lúm đồng tiền. Quả nhiên, theo không trung một tiếng vang thật lớn, một đạo lôi điện trong nháy mắt rớt xuống. Mọi người giọng nói đều nhắc tới cổ họng, mà đúng như Chu Bảo Bảo đoán liệu như vậy. Hắn lôi điện lĩnh vực hấp thu kia đạo lôi điện. Thế nhưng, lần này lại là có điều bất đồng. Trên bầu trời mây đen còn đang tích tụ. Sau đó lại là một đạo lôi điện. Chu Bảo Bảo nhịn không được cau mũi. Nhìn trời không nói thầm nói, có hoàn chưa xong, biết rõ không thể gây thương tổn được Bảo Bảo, còn vẫn phách lời của hắn âm hạ xuống, một đạo ẩn chứa lớn hơn nữa năng lượng lôi điện rớt xuống. Ai cũng không có chú ý tới, này lôi điện chung, ẩn chứa một tia lực lượng thần bí, đương lôi điện tới gần thời gian, Chu Bảo Bảo biến cảm thấy khác thường, thế nhưng hắn muốn lánh cũng đã không còn kịp rồi. Hắn lĩnh vực phi thường đơn giản bị đạo kia lực lượng thần bí cấp phá vỡ. Hắn sắc mặt trắng nhợt, rất rõ ràng bị thương. Thế nhưng hắn vẫn như cũ không có né tránh, mà là đi phía trước phác, sau đó đem toàn thân linh lực đều điều động. Thế nhưng như thế nào ngăn trở thiên lôi? Thiên lôi rơi xuống cự hưởng, bao phủ hắn non nớt đau tiếng hô. Lúc này, Quân Ngự Hàn cũng đã đến bên cạnh hắn. Nhưng mà đã chậm một bước, trên người hắn dũng động khiêng linh cữu đi lực, đem những thứ ấy vung lên bụi đất cấp thổi tán. Trên mặt đất, một màu đen thân thể cuộn mình, hoàn toàn không có khí thức, mà trên bầu trời mây đen, lại phảng phất là vẫn chưa xong, như cũ là ở để dành gắng sức lượng. Quân Ngự Hàn nhìn trên mặt đất bị lôi điện phách cháy đen thân ảnh. Song quyền chợt nắm chặt. Cái chết của hắn thần lĩnh vực đột nhiên triển khai, trên người bỗng nhiên mọc lên làm người ta sợ hãi khí thức. Hắn nhìn chằm chằm trên bầu trời mây đen, không có nhiều lời trực tiếp phi thân lên, trong tay thần chi đao thương lóe ra diệu người hồng quang. Thẳng tắp đâm vào tầng kia tầng mây đen chung, những thứ ấy lôi điện phảng phất là bất mãn chúng nó lĩnh vực bị xâm nhập. Đồng thời hướng phía thần chi đao thương, dũng đi. Thân thể hắn nhịn không được run rẩy, hắn quát lạnh một tiếng, trực tiếp cuồng hóa, lại lần nữa cuồng hóa, sau đó đem trên người linh lực toàn bộ quán nhập đến thần chi đau thương chung. Sau đó dưới chân liền dùng lực, thân thể rất nhanh ở giữa không trung xoay tròn, theo hắn xoay tròn, những thứ ấy rất nặng mây đen cũng bị rào động, thế nhưng, lại không có rào toái, Quân Ngự Hàn dừng lại. Hắn ánh mắt băng lãnh, trong tay hắn thần chi đau thương trôi nổi khi hắn trước người. Trên thân kiếm tản ra cường liệt hồng quang, theo hắn song trưởng mờ, một hồng sắc lộ ống kính xuất hiện ở hắn trước người. Ma, dục, máu, yến, thanh âm lạnh như băng theo trong miệng của hắn bật ra đi. Thần chi đau thương phát ra hưng phấn kêu to, cái kia hồng sắc lộ ống kính như một huyết sắc thái dương. Đột nhiên giữa tản ra đến, vô số đạo sắc bén kiếm khí chui vào mây đen chung. Phá theo hắn quát lạnh thanh vang lên, kia rất nặng mây đen đột nhiên giữa phát ra thật lớn tiếng nổ mạnh. Hết chương.